Chương 1400, Ski Giặt cùng Hoàng là quan hệ như thế nào? Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi làm một ít chuyện. Lạn Sở quay đầu nhìn Ly Lạc một chút, sau đó nhanh nhanh rời đi tại chỗ. Nhìn vừa rồi mấy người kia thần sắc vội vàng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì không biết vì sao, Lạn Sở trong lòng có một cỗ không tốt lắm dự cảm. Lạn Sở tốc độ rất nhanh, chỉ là Trọng Nguyệt bọn họ đi trước, lại lo lắng, tốc độ trong lúc nhất thời cu nở dê rất nhanh. Không gần không xa đi theo, Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ vẫn là cảm giác được sau lưng đuổi theo người. Quay đầu nhìn thoáng qua, khi nhìn đến Lạn Sở về sau, Dạ Sát nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, là Lạn Sở. Không cần phải để ý đến hắn. Trọng Nguyệt không quay đầu lại đi xem Lạn Sở, chỉ là tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đi. Bốn người một trước một sau, không bao lâu đã đến vương cung. Nhìn xem giờ phút này kiến trúc to lớn vương cung, Trọng Nguyệt tâm tình cực kém. Thủ tại cửa ra vào hấp huyết quỷ thị vệ đã từng thấy qua Trọng Nguyệt. Gặp Trọng Nguyệt đến đây, còn tưởng rằng Trọng Nguyệt là bị bọn họ vương tìm đến, liền không có ngăn đón Trọng Nguyệt. Không cần đánh lấy đi vào, Trọng Nguyệt bốn người tiết kiệm được không ít khí lực. Tiến vào vương cung đi thôi không bao lâu, chính là quảng trường. Trên quảng trường giờ phút này đứng đầy hấp huyết quỷ. Cát Lìn đứng ở phía trước, Vưu Lợi Á, Lạc Lâm, nầy thì là đứng ở Cát Lìn sau lưng, ngay sau đó là những cái kia cường đại hấp huyết quỷ. Đứng ở trong sân rộng Văn Xin, nhìn thấy chậm rãi đi tới Trọng Nguyệt lúc, Cát Lìn hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải là Sì Giạt sao? Lạc Lâm đứng ở Cát Lìn sau lưng, nhìn thấy Trọng Nguyệt xuất hiện, liền tiến lên đi thôi một bước. Cát Lìn con mắt chăm chú nhìn xem Trọng Nguyệt, không nói gì. Lạc Lâm một chút liền thấy được cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ đến đây Dạ Sát. Khoe miệng có chút dương lên, Lạc Lâm nhìn xem Cát Lìn cười cười, nguyên lai vị kia Sì Giạt chính là hoàng bên người một người a, thế mà cùng nam nhân kia cùng một chỗ nhìn tới ơ hù ẹ cả, nói cái kia hoàng cực kỳ coi trọng nữ tử chính là Sì Giạt ta, chỉ bất quá nàng dịch dung mà thôi. Lạc Lâm nói chuyện, Cát Lìn đều nghe đến, chỉ là trước mắt tình huống này, Cát Lìn lười nhác trả lời Lạc Lâm. Thế mà thực sự là Sì Giạt cùng hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngay tại Cát Lìn nghĩ đến sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, Dạ Sát ba người thì là đi tới Cát Lìn đối diện bọn họ. Những hấp huyết quỷ kia nhìn thấy bọn họ, đều vây lại, đem bọn họ quay chung quanh ngay tại chỗ. Ngay tại song phương đối nghịch thời điểm, hoàng chậm rãi tỉnh lại. Chậm rãi mở to mắt, hoàng liền thấy được Trọng Nguyệt bọn họ. Giật giật thân thể, liền phát hiện mình đang bị cột vào trên một cây cột mặt. Tỷ! Nhìn xem Trọng Nguyệt, hoàng la lớn, các ngươi không phải đối thủ của hắn, mau rời đi. Nếu như chỉ là đơn thuần Cát Lìn, bọn họ sẽ không một mực không có động thủ. Đó là bởi vì Cát Lìn có tinh lưu mảnh vỡ, liền xem như Dạ Sắt cùng tỷ phu cũng không phải Cát Lìn đối thủ. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn về phía hoàng, liền thấy hoàng bị trói tại trên cây cột, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Duy chỉ có cánh môi bị máu tươi nhiễm đỏ. Một con mắt, Trọng Nguyệt liền thu hồi ánh mắt, cất bước từng bước một hướng về hoàng đi qua. Cát Lìn gặp Trọng Nguyệt hướng về hoàng đi đến, con mắt nguy hiểm nheo lại. Hoàng là thánh chiến vương tộc vương tử, lúc trước những cái kia vương tộc người trừ bỏ hoàng, ngoài ra đều bị Lạc Lâm giải quyết hết. Sì Giạt không thể nào là hoàng tỷ tỷ hoàng từ thế giới bên ngoài trở về, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Sì Giạt là hoàng tại thế giới bên ngoài nhận biết. Cho nên hoàng mới có thể xưng hô Sì Giạt là tỷ tỷ, chỉ là như vậy vừa đến, đã nói lên Sì Giạt không phải phương Tây thế giới người, chỉ sợ cái tên này cũng không phải thật.